gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Mụ mụ, ta đã hảo, ta có thể đi làm khẩu cung. Nữ hài không ngừng hỏi, chính là trong nhà nhưng không ai trả lời nàng vấn đề. Ngay cả thương yêu nhất mẫu thân cũng thái độ khác thường. Viện viện ngoan, kỳ thật trong nhà không báo nguy, ngươi còn muốn đọc cao trung, thi đại học. Không thể bởi vì cái này chậm trễ. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài, liền sẽ không có người biết chuyện này. Lâm viện mẫu thân ở lâm viện phụ thân yêu cầu hạ trấn an. Lâm viện nói, không, ta không, ta muốn cáo hắn, ta không để bụng, ta có thể thi đậu, ta có thể. Lâm viện thét chói tai, khóc giống. Lại qua mấy ngày, lâm viện thường người nhà không chú ý chính mình gọi điện thoại báo nguy. Không, không, cầu xin các ngươi, tin tưởng ta muốn báo nguy, ta bị cưỡng gian. Nữ hài tuyệt vọng ôm bị người trong nhà đuổi tới cổng lớn cảnh sát. Vài tên cảnh sát cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa định nói chuyện, lâm viện phụ thân liền đem nàng từ cảnh sát bên người bắt lại đây. Một cái tát đánh vào nàng trên mặt, ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Hắn lại quay đầu cùng vài tên cảnh sát nói chuyện, hắn chỉ đầu. Nữ nhi của ta nơi này không quá bình thường. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Vài tên cảnh sát tưởng nói điểm cái gì, chính là bất đắc dĩ. Đối phương đã đem cửa đóng lại, bọn họ đành phải rời đi. Lâm viện phụ thân bắt lấy nàng tóc. Ngươi cho rằng ngươi báo nguy liền hữu dụng sao? Khăn quàng cổ ở ta nơi đó, không có khăn quàng cổ cũng đừng tưởng cho hắn định tội. Ngươi nghe ba ba nói, ba ba kiếm tiền về sau cũng tất cả đều là của ngươi. Ta cũng là vì cái này ra hảo. Lâm viện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nước mắt không ngừng lưu. Ở nhà lâm viện tuyệt vọng, điên cuồng gào giống, cùng người nhà khắc khổ, bộ mặt dữ tợn. Cái loại này tuyệt vọng cảm xúc là cố Tây Châu chưa bao giờ có thể nghiệm quá. Hắn thống khổ nhất thời điểm chính là vừa xuyên qua đến dị thế giới kia đoạn thời gian. Nhưng là hắn thực mau cũng thích ứng bên kia sinh hoạt. Qua mấy ngày, nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại trường học đi học. Lúc này Chu Liễu xuất hiện. Lâm viện, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói cho ta sẽ giúp ngươi. Ở cùng cha mẹ lại lần nữa ở cổng trường khẩu khắc khẩu bị Chu Liễu tìm được sau. Lâm viện há miệng thở dốc đi, đem sự tình nói ra tới. Chu Liễu cùng nàng thương lượng lúc sau, tính toán dùng dư luận dẫn cảnh sát lại lần nữa kiểm chứng. Cha được trong nhà bị giấu đi khăn quàng cổ, giống như trong kế hoạch giống nhau. Chu Liễu bởi vì cố ý tản dư luận bị cảnh sát mang đi điều tra. Sau khi trở về cùng Cao Hằng một phát sinh tranh chấp. Cao Hằng một thất thủ đẩy Chu Liễu. Chu Liễu trị lâu tử vong. Bởi vì không có nhân chứng vật chứng, không thể chứng minh Chu Liễu rốt cuộc là bị Cao Hằng đẩy đi xuống vẫn là chính mình ngã xuống. Cao gia lại lấy ra một tuyệt bút tiền cấp Chu Liễu người nhà. Chu gia không hề một mực chắc chắn Chu Liễu tử vong là bị mưu sát. Ngược lại không ở cáo Cao Hằng một. Chuyện này bất đắc dĩ hạ liền biến thành tự sát kết án. Sau lại không biết như thế nào truyền ra tin đồn nhảm nhí, biến thành Chu Liễu cưỡng gian người, cho nên nhảy lầu tự sát. Lâm viện không chấp nhận được người khác chửi bới Chu Liễu. Cầu giáo viên tiếng Anh được đến Chu Liễu ra địa chỉ, trốn học tới cửa Chu gia, chính là Chu gia người buổi nói chuyện bắt nàng một đầu nước lạnh, trở thành áp chết nàng cọng rơm cuối cùng. Người chết không thể sống lại, liền tính làm hắn đền mạng, Chu Liễu cũng không thể sống lại, không bằng cầm bọn họ cấp tiền, nhật tự hảo quá một chút, ngày hôm sau đi học. Trong phòng học đang nghĩ ngợi tới đọc sách thanh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía đồng học, nhìn thoáng qua chính rào rạt đắc ý Cao Hằng một, nàng càng nghĩ càng sinh khí, vì cái gì tiền có thể mua nàng trinh tiết, có thể mua hắn mệnh. Lâm viện tầm mắt dừng ở bên cạnh cái kia vắng vẻ trên chỗ ngồi. Nàng đột nhiên buông trong tay thư, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đẩy ra phòng học cửa sổ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái này phòng học, trong phòng học người, nàng thấy Cao Hằng một trên mặt lộ ra sợ sắc. Nữ nhân bay đến giữa không trung, cố Tây Châu có thể rõ ràng mà nhìn đến lâm viện mặt. Hoảng sợ tuyệt vọng, nàng nhìn chằm chằm phía trên thăm dò tới xem nàng những người đó. trong đó còn có cái kia xúc sinh. Nàng há miệng, nói gì đó, nhưng là Cố Tây Châu không nghe rõ nữ nhân rốt cuộc nói gì đó. Chỉ là ở kia trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe thấy xiềng xích đứt gãy thanh âm. Tiếp theo sở hữu hình ảnh đột nhiên im bặt. Ong ong ong, Cố Tây Châu đột nhiên tỉnh lại. Hắn hoàn hồn nháy mắt, phát hiện chính mình đang ở trên đường phố chạy vội. Trên đường phố là ô tô bóp còi thanh âm. Ở hắn phía trước còn có hai cái đang ở chạy vội nam nhân. Hắn vi lăng, đột nhiên có một bàn tay đem hắn bắt lấy sau này kéo. A, phanh, đại lâu nhất phía trên cửa kính đột nhiên bóc ra. Từ mấy chục mét trời cao rơi xuống. Thẳng tắp, nện ở khoảng cách hắn một bước xa hai cái nam nhân trên người. Cùng lúc đó hắn phía sau truyền đến một đạo nôn nóng hô to thanh. Cố ca, ngươi không sao chứ? Chạy tới chính là một người tuổi trẻ nam nhân thấy phía trước một màn. Âm thầm táp lưỡi, quay đầu lại nhìn kỹ liếc mắt một cái Cố Tây Châu. Hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, Cố ca, ngươi truy phạm nhân cũng không cần như vậy liều mạng đi. Cố Tây Châu dừng sốt một chút. Hắn đi xem xét trên mặt đất hai người. Nhíu nhíu mày sau nói. Thao, này hai, chết đến không thể càng chết. Nói nam nhân từ trong bao móc di động ra đối với lạn mặt nhìn trong chốc lát. Ân, hẳn là này hai đảo phạm không sai. Mẹ nó, đến chúng ta thành phố. Một đường trốn một đường sát. Xứng đáng, đều là báo ứng. Chương 10 ảnh chụp kia tiểu cảnh sát nhìn chằm chằm trên mặt đất hai thi thể. Quay đầu lại thấy còn đang ngẩn người Cố Tây Châu. Sửng sốt một chút, Cố ca ta lại nói sai lời nói. Nói kia tiểu cảnh sát nhìn về phía chu vi xem quần chúng. Hắn vừa mới câu kia xứng đáng nếu như bị người lục xuống dưới. Ngày mai không chừng phải thượng tin tức truyền thông đệ nhất bá báo kênh. Hắn thè lưỡi, đúng rồi, cảm ơn ngươi. Vừa mới ta thấy ngươi kéo Cố ca một phen, tiểu cảnh sát quay đầu nhìn về phía đang ở Cố Tây Châu. Phía sau nam nhân, tầm mắt dừng ở nam nhân trên mặt thời điểm hơi hơi tạm dừng. Này nam nhân lớn lên thật là đẹp mắt. Cố Tây Châu theo tiểu cảnh sát tầm mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân. Nam nhân thân cao ở 1m85 trở lên, dáng người cân xứng, người này đại khái là minh tinh hoặc là người mẫu một loại. Diện mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, nam nhân nhìn về phía tiểu cảnh sát, lại nhìn về phía Cố Tây Châu. Hơi có chút không xác định mà hô lên một cái tên. Cố ca, Cố Nhiễm, ngươi là Cố Tây Châu dừng sốt một chút. Nam nhân duỗi một bàn tay. Đối hắn nói, ta kêu Tư Dư, phía trước còn dùng quá một cái tên. Tư Diêu Tinh, cư nhiên là ngươi. Cố Tây Châu cùng đối phương nhẹ nhàng nắm tay. Tiểu cảnh sát nhưng thật ra đầy mặt đều viết mộng bức. Cố ca, ngươi không gọi Cố Nhiễm à. Cố Tây Châu sụ mặt đông cứng mà giải thích. Là ta từng dùng danh, tiểu cảnh sát một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngay sau đó từ trong bao móc ra kiểu cũ di động, gọi 120 phần 110. Tuy rằng hắn biết 120 này hai người là không dùng được. Bất quá vẫn là đến gọi điện thoại trang trang bộ dáng. Nếu không ngày mai cảnh sát không gọi 120 cứu giúp phiền nhân tiêu đề vừa ra tới. Hắn bảo không chuẩn bắt cơm cũng chưa. Trước đem hai người nâng đến 120 trên xe. Cố Tây Châu làm tiểu cảnh sát cùng qua đi. Chính mình lưu tại hiện trường vụ án. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn về phía trên bóc ra kia khối cửa kính. Một bước xa, nếu không ai ở phía sau kéo hắn một phen. Hắn cũng ngỏm củ tỏi. Hai người đi đến hơi chút yên lặng một ít địa phương. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Diêu Tinh. Không, hẳn là Tư Dư mới đúng. Miệng trương trương. Vừa mới cảm tạ, Tư Dư lắc đầu. Không cần, ngươi thành công từ nhiệm vụ thế giới rời đi. Liền tính ta không kéo ngươi này một phen. Ngươi cũng sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân tránh thoát này một kiếp. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Nghĩ tới thân thể nguyên chủ. Nguyên chủ kỳ thật không tránh thoát. Hắn tầm mắt dừng ở vừa mới vẽ bạch tuyến trên mặt đất. Hai mắt hơi hạp, trong hư không kia một chuỗi con số lại lần nữa tiến vào đếm ngược. 167, 19:36 nhiệm vụ lần này thế giới khen thưởng 168 giờ. Cũng chính là một tuần thời gian. Cố Tây Châu âm thầm tính toán một lần. Hai người lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Tư Dư thình lình mà nói. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ cái thứ nhất chết. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tồn tại ra tới Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Tư Dư Lễ phép lại không phải xấu hổ mà mỉm cười một chút. Được rồi, ta đi trước. Cố Tây Châu gật gật đầu. Nam nhân mới vừa cùng hắn đổi phương hướng chạy lấy người. Không đi hai bước lại thay đổi phương hướng trở về. Tốt xấu cũng là cùng nhau ngủ qua người. Ta cảm thấy ta cần thiết nhắc nhở ngươi một sự kiện. Cố Tây Châu. Ngoặc kép, có thể hay không nói chuyện a? Tư Dư, ngươi về sau đừng không có việc gì liền lấy băng ghế tạp nó. Nó cũng là sĩ diện. Cố Tây Châu. Ngoặc kép, Tư Dư, không phải mỗi cái thế giới tử vong điều kiện đều như vậy hà khắc. Có chút thế giới ngươi mới vừa đi vào cũng đã thỏa mãn tử vong điều kiện. Nó giết ai toàn xem chính mình cao hứng. Ngươi muốn như vậy kéo cừu hận, Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Tây Châu gật gật đầu, chân thành địa đạo thanh tạ. Tư Dư, lần này thật đi rồi. Cục cảnh sát, người đến người đi, có người chú ý tới Cố Tây Châu sau, cho hắn chào hỏi. Lão Cố, ta nghe Tiểu Phương nói, ngươi hôm nay truy kia hai, thiếu chút nữa ngươi liền cùng bọn họ hai giống nhau. Ngươi cũng thật có thể truy a. Tiểu Phương chấp chạy trốn thở hổn hển còn chạy bất quá ngươi. Lão Cố, ngươi tốt xấu thông cảm một chút nhân gia tân nhân a. Ngươi đây là thật muốn đem phân phối cho ngươi phó thủ mệt chết. Liền chờ pháp y bên kia kiểm nghiệm báo cáo, đối lập một chút na. Dù sao 89/10, nhưng tính đem này hai hỗn đản bắt được. Cố Tây Châu chỉ là đối mấy người cười cười, không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt lắm. Mấy người thấy thế cho rằng hắn là bị dọa tới rồi. Lục tục mà an ủi Cố Tây Châu một tiếng, mời buổi tối xử lý xong chuyện này đi uống rượu ăn nướng BBQ. Cố Tây Châu cũng không biết nguyên chủ rốt cuộc là cái gì tính cách. Trong nhà có chút người nào, toàn bộ hành trình vẫn duy trì nhiều nghe ít nói trạng thái. Liền sợ người khác nhìn ra hắn vấn đề, huống chi hắn bốn phía tất cả đều là chút cảnh sát. Hắn lại cái gì không đúng, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. 8-9 giờ chung, DNA đối lập kết quả ra tới. Người chết hệ hai gã trung niên nam tính, thân cao đều ở 1m70, thể trạng cường tráng. Trải qua DNA đối lập xác nhận vì Quảng Châu diệt môn án 113 nghi phạm. Đồng thời cũng là ta thị mấy khởi len lỏi giết người cướp bóc án hung phạm. Tử vong nguyên nhân, thương trường trời cao pha lê bóc ra, đánh trúng phần đầu.